chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369 viễn cổ thời kỳ bi kịch. Chỉ là đến sau lại, như cũ ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thần quân, cưới thần hậu, có 4 cái phi tử, đối nàng tuy rằng sủng ái, nhưng mặc cho ai đều sẽ không thích. Chính mình nam nhân, bị vô số nữ nhân chia sẻ, dần già, thiếu nữ chán ghét thần tộc hoàng cung, chẳng sợ thần quân một ngày chuyện xưa đối nàng ân sủng. Không ngừng, nàng tâm, lại càng ngày càng lạnh, thiên cung các phi tử phân tranh. Nam nhân không hiểu, đều là nữ nhân thừa nhận thiếu nữ dần dần, trở nên buồn bực không vui lên, này đó, con rắn nhỏ toàn bộ đều xem ở trong mắt tâm tình. Cũng đi theo thật không tốt lên, một lần, thiếu nữ sinh bệnh, bệnh đến độ sắp hơi thở thoi thóp, lại không người tới xem một cái, thân quân, đi vội vàng thiên cung công việc, con rắn nhỏ, cũng rốt cuộc hóa hình, hóa thành một cái nhẹ nhàng quân tử như ngọc giống nhau nam nhân, đặc biệt, lóa mắt mỗi ngày, làm bạn ở thiếu nữ bên người, thiếu nữ ngay từ đầu còn thực mâu thuẫn. Nhưng biết được hắn chính là chính mình nuôi lớn kia chỉ con rắn nhỏ thời điểm. Không ở mâu thuẫn, con rắn nhỏ hóa hình sau, như cũ mỗi ngày đều làm bạn ở thiếu nữ bên người. Nhưng có một ngày, lại bị thần quân cấp phát hiện, chung quy, là cái nam nhân, chẳng sợ, là một con rắn hóa hình nam nhân, thần yêu hai tộc. Cũng là có thể yêu nhau, thần quân, ghen tị, muốn giết con rắn nhỏ, thiếu nữ. Liều chết bảo vệ thần quân thấy vậy, trong lòng càng thêm khó chịu tuy rằng không có giết con rắn nhỏ. Lại cho thực trọng trừng phạt bị trọng thương con rắn nhỏ. Bị giam giữ đi lên, thiếu nữ lo lắng, mỗi ngày đều đi thăm con rắn nhỏ trong mắt, cũng đã sinh ra hận ý, nó muốn biến cường, phải phá tan nhà giam, muốn mang nàng đi, rời xa cái này địa phương, hắn cũng biết, thiếu nữ là thích nàng, bất quá. Lại không nghĩ liên lụy hắn thôi, mỗi ngày, ở thần quân nơi đó yêu sủng, cũng bất quá là vì có thể sớm ngày thuyết phục thần quân. Thả hắn ra thôi, thần quân, lại bởi vì chính mình nữ nhân trong lòng nghĩ người khác nam nhân. Từ từ sinh đố, kia ghen ghét, đã ở trong lòng hắn sinh căn, đã phát mầm, bởi vì, là thật sự thực thích nữ nhân này, cùng nữ nhân khác ở bên nhau thời điểm. Cũng sẽ không tự giác nhớ tới nàng, nghĩ, nàng cùng chính mình ở bên nhau khi, rất cẩn thận cái loại cảm giác này, thực để ý chính mình cảm giác nàng thế giới như vậy tiểu. Mà chính mình, là nàng thiên, nhưng lại có một ngày, thay đổi, cái gì đều thay đổi, chính mình không hề là nàng một mảnh thiên. Nàng không chung, chịu tải nam nhân khác ghen ghét, hướng phiên lý trí, hắn. Muốn giết con rắn nhỏ trong thần tộc, thiên quân chính là không bán hai giá, muốn làm cái gì, vô pháp ngăn cản, hành hình kia một ngày, thần quân mang theo thiếu nữ, cùng đi quan khán, hắn muốn cho nàng, hoàn toàn hết hy vọng, từ đây, trong lòng chỉ có hắn một người, hắn phải làm nàng, vĩnh viễn thiên, nhưng lại không biết. Bi kịch phát sinh đến nhanh như vậy, bị 9 điều thiên giới xiềng xích bó trụ con rắn nhỏ. Chờ đợi vận mệnh lễ rửa tội, chờ đợi, bị cái kia đáng giận nam nhân, chém giết, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Kia một kích đi xuống, thiếu nữ không mang tất cả, vì hắn chắn, đương trường, hương tiêu ngọc tổn, đem hai cái nam nhân đều dọa choáng váng, cũng tuyệt vọng, bọn họ sôi nổi đều cảm. Thấy. Là từng người hại chết thiếu nữ, con rắn nhỏ, trực tiếp đương trường bạo nộ, ma hóa, đem 9 điều xiềng xích, toàn bộ đều căng bạo, hóa thành một cái thật lớn bạch kim thánh long. Lại cả người, đều phiếm hắc khí, nó, hoàn toàn ma hóa, lại còn ở chính mình khống chế chung, cùng thần quân giao thủ. Vốn muốn không chết không ngừng, nhưng, hắn đánh không lại thần quân. Hắn vốn chính là thần quân bồi dưỡng ra tới tọa kỵ, hoàn toàn. Không phải thần quân đối thủ, sau lại, hắn đào tẩu, đi tìm tộc nhân của mình, khi đó. Thiên giới long tộc, vẫn là thực lớn mạnh, không mừng phân tranh, nhưng, ở hắn lòng tràn đầy hận ý hạ, xúi dục nổi lên chiến tranh, từ đây, toàn bộ thiên giới, trở nên dân không vui sinh, đại chiến, hoàn toàn bị nhấc lên, con rắn nhỏ, mất đi lý trí giống nhau. Ở thiên giới bốn phía khủng sát, đối thần tộc, thầm ghét cay ghét đắng rác, thậm chí còn có khác chủng tộc. Không đành lòng xem long tộc tác loạn, nhúng tay, tưởng ngăn lại lần này bạo loạn. Toàn bộ đều đã chịu lan đến, trong lúc nhất thời thiên giới đại loạn, thần quân tự mình tác chiến. Đánh trận nào thua trận đó, ở thiên giới uy nghiêm, đại bị hao tổn hư, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Nhìn này viễn cổ thời kỳ, không ngừng tàn lưu xuống dưới hư ảnh, chỉ cảm thấy. Trong lòng phức tạp cực kỳ, nguyên lai, thiên giới viễn cổ thời kỳ bi kịch, là như vậy tạo thành, bởi vì. Một nữ tử, bởi vì, viễn cổ Long Vương, áp lực tại nội tâm một đoạn cảm tình, Trần Thanh Thanh cảm thấy, cái kia thần quân, quá ích kỷ, nhưng cái kia niên đại, thiên giới chính là cái loại này không khí, thần quân có thể có được nhiều phi tử, sở hữu ái, không có khả năng toàn bộ đều cấp một nữ nhân, còn cần, lòng mang thiên hạ, bận tâm tử biển, nhưng mà, nơi này là viễn cổ Long Vương. Tại đây một mảnh thế giới, tự nghĩ ra một cái tiểu bí cảnh, nơi này sở chịu tải ký ức. Chỉ là đến từ hắn nội tâm sở hữu bi phẫn, cũng không thể tất cả đều quy kết với. Thần quân sai lầm, rốt cuộc, mỗi người nơi vị trí, chịu tải đồ vật không giống nhau, nhìn vấn đề phương thức cũng không giống nhau, mà Bạch Chiêu. Sở hữu chú ý lực, đều ở chiến trường, nhìn, viễn cổ thời kỳ. Tứ đại thần thú đều tồn tại với chiến trường, đã từng cũng xuất hiện quá, Bạch Hổ, Chu Tước, huy hoàng thời khác, còn có kỳ lân thú, ở thiên giới. Bọn họ đều là tự chủ, cũng không có trở thành, ai tỏa kỵ, Trần Thanh Thanh cũng nhìn đến kia, thiên giới cận tồn một con, dục hỏa phượng hoàng, nàng, cư nhiên là đứng ở viễn cổ Long Vương kia một bên, tứ đại thần thú. Cứ nhiên tất cả đều là đứng ở viễn cổ Long Vương kia một bên. Đối kháng thần tộc đánh giá nếu bởi vì, biết được thần tộc đem Bạch Kim Thánh Long, thần thú đương tọa kỵ giống nhau quyển dưỡng, làm tức giận bọn họ điểm mấu chốt thống nhất. Đối kháng thần tộc kia chỉ độc hữu một con thiên giới dục hỏa phượng hoàng. Hậu kỳ biến mất, không còn có thấy được cũng không biết, là đi nơi nào. Tư Đồ Phong nhìn đến những cái đó tàn lưu hư ảnh. Về dục hỏa phượng hoàng hình ảnh, trong lòng không khỏi tưởng kia dục hỏa phượng hoàng, không nghe nói qua là đã chết. Vẫn là làm sao vậy, có thể hay không cùng nha đầu đệ tam thế? Có quan hệ đâu, hắn cùng nha đầu, giả thiết tam sinh tam thế, còn dư lại một đời, không có đi xong đâu. Hình ảnh, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất dường như, thấy được một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, lại dường như. Thực hư vô, cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, chỉ là chung quanh kia tiếng thở dài. Xuất hiện, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, long tộc thế lực, bị bốn phía tiêu tán, bởi vì xuất hiện một cái. Linh Bảo Thiên Tôn, quả thực lấy một địch trăm, long tộc. Hoàn toàn bị lật úp, Long Vương, liên tiếp xuất chiến, liên tiếp trọng thương trở về. Cũng biết, chính mình đại nạn đã đến, trước khi chết. Đem sở hữu long tộc vong hồn, cùng chính mình truyền thừa, thiết lập một mảnh tổ long nơi, hy vọng, có thể cho hậu đại nhóm, sáng tạo một mảnh kỳ ngộ, rồi sau đó, đem dư lại long tộc, toàn bộ đều đưa tới thế giới này, đem thế giới này cấp phong ấn lên. Khuynh tẫn chính mình cuối cùng tiên lực, ở thế giới này hạ cấm chế. Hết chương.